Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 13 của câu chuyện cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Như vậy chúng ta cũng đã đi được 2/3 của bộ truyện dài tập và rất hay của tác giả Hà Dương. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 13 câu chuyện cổ trùng thảm án. Thanh Thủy nghe thông tin của Minh Tâm cung cấp chẳng nói nên lời. Cô bị sốc, ngay lập tức cơ thể như là hóa đá. Minh Tâm nhìn khuôn mặt biểu cảm đầy bất ngờ của Thanh Thủy liền nói: ông ta không chỉ là người sai khiến mồi, còn là hội viên của hội thánh Đàm Hữu Lượng. Ông ta muốn bắt lấy linh hồn của tôi để giao lại cho thánh chủ, muốn lấy công để áp đảo một kẻ nào đó hay dùng quyền chèn ép ông ta. Nghĩa là đằng sau ông ta còn có kẻ khác ghê gớm hơn ông ta nữa. Thanh Thủy lắc đầu. Ma quỷ thật là ma quỷ. Thà nào mà những lần cậu yêu cầu cho điều tra bệnh lạ, ông ta đều từ chối. Viện hết lý do nọ đến lý do kia để bác bỏ đề nghị của cậu. Tại sao lúc ấy chúng ta không nghĩ tới ông ta chứ? Minh Tâm đáp. Chuyện đó hết sức bình thường. Bởi vì tôi không đưa ra được bằng chứng cụ thể chứng minh điều tôi nói là đúng. Ngay cả phía công an cũng vậy. Lúc tôi yêu cầu anh tính đây điều tra án giết người, anh ấy cũng đâu tin lời tôi nói. Chỉ đến khi anh ấy biết tôi có khả năng đặc biệt mới nhận lời tôi. Tuy nhiên chỉ là bí mật giúp chứ không có thể công khai điều tra hay là lập chuyên án được. Phía ngoài có người đi đến, tính đứng ra ngoài quan sát. Thầy Mẫn đang gấp gáp chạy vào trong phòng. Vừa nhìn thấy chồng bình an, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mẫn đưa tay quẹt nước mắt rồi hỏi: chồng à, anh không khỏe chỗ nào? Em vừa về nhà mà nghe hàng xóm nói có tới hai người bị ngất phải đưa đi viện, em sợ anh làm sao. Minh Tâm mỉm cười hài hòa nhìn vợ: cảm ơn mình anh ổn. Có điều bác sĩ Tùng đang phải chăm sóc đặc biệt, bác sĩ kết luận bác ấy bị nhiễm bệnh lạ. Mẫn nghe tin đó thì đứng tìm mất vài giây, đợi định hình lại cô mới thốt lên: trời đất, lại là bệnh lạ. Rốt cuộc nó là cái bệnh quái quỷ gì vậy chồng? Mắc bệnh này chẳng phải là cầm án tử sao? Khổ thân, sao mấy tên khốn kiếp không mắc bệnh lại chết đi mà cứ để người tốt mắc bệnh chứ? Ông trời thật là bất công. Minh Tâm đưa tay lên ôm đầu nhăn mặt: em ơi, em gọi bác sĩ tới giúp anh, anh thấy đau đầu lắm. Mẫn nghe chồng nói vậy hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ. Minh Tâm lúc này nhắc tĩnh: anh tới gặp thầy cúng, bảo thầy ấy thu xếp. Đêm nay tôi sẽ trốn ra ngoài gặp thầy ấy. Tôi muốn trụng hồn ma ra khỏi cơ thể. Nhà thầy cúng bắt giữ hồn ma mùi lại để điều tra thông tin. Tôi tin chắc cô ta ít nhiều biết được chuyện của bác sĩ Tùng. Chúng ta biết sớm ngày nào hay ngày ấy. Tính lập tức đi tìm thầy cúng trao đổi mọi chuyện, rồi cùng thầy cúng thu xếp mọi chuyện, sẵn sàng chờ Minh Tâm tới. Thầy vừa làm vừa háo hức muốn gặp Minh Tâm để xem thuật ghép hồn đó ra làm sao. Trước thầy từng được nghe bạn đồng khóa nói về thuật ghép hồn, thế nhưng chưa có cơ hội được chứng kiến tận mắt sự việc này. Từ hôm đó Minh Tâm rời lén khỏi bệnh viện đến chỗ của thầy cúng. Thầy cũng đã chuẩn bị sẵn hồ lô đựng linh hồn để bắt lấy mùi khi cô ta bị trục khỏi thân thể. Minh Tâm ngồi ở giữa, làm theo hướng dẫn cậu từng đọc trong sách. Một mình tiến hành trục linh hồn của mùi khỏi cơ thể. Xung quanh người của Minh Tâm được bày rất nhiều áo vải, đựng nhúng nước lá thơm. Minh Tâm ngồi lặng im lầm nhầm đọc gì đó trong miệng. Bên ngoài thầy cũng nhanh tay lấy cành dâu, quất mạnh 7 nhát lên lưng của cậu. Minh Tâm hơi gồng mình. Thầy cúng theo sắp xếp lấy vải nhuộm màu đã chuẩn bị trùm lên đầu của Minh Tâm, rồi lắc chuông liên tục. Sau khi nghe tiếng chuông kết hợp với đọc chú, quả nhiên mùi đã bị thoát ra ngoài. Nó muốn chạy nhưng bị thầy cúng nhanh tay bắt lấy. Khi linh hồn vừa chui lọt vào trong hồ lô thì thầy cúng đậy nắp hồ lô lại, rồi khoái chí cười lớn: đồ quỷ cái, ông bắt được mày rồi nhé. Xem hôm nay mày mọc cánh thoát khỏi hồ lô nhốt phong này như thế nào. Minh Tâm đứng dậy, toàn thân toát lên ánh hào quang, khiến thầy cúng bị giật mình. Tính nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của thầy cúng thì vô cùng ngạc nhiên. Thầy cúng, ông sao vậy? Tự nhiên sao lại ngây như phỗng như vậy? Thầy cúng mắt không rời khỏi người của Minh Tâm, miệng lắp bắp nói: Kim quang, là kim quang đấy. Minh Tâm hỏi: Kim quang gì? Thầy vừa nói gì vậy? Thầy cúng liền đáp: Người của cậu tỏa ra ánh hào quang, cậu không tầm thường một chút nào cả. Tính nghe vậy liền chăm chú nhìn về Minh Tâm rồi nhíu mày: Tôi chỉ thấy ánh đèn mang sông chiếu lên cậu ta, thế nào có thấy ánh hào quang nào chứ? Cậu không có thiên nhãn cho nên không thấy. Tôi mới vừa nhìn xong, cậu Minh Tâm này cốt cách không tầm thường đâu. Tin tôi đi, tương lai không xa cậu ấy sẽ làm cho chúng ta bất ngờ nhiều lắm. Tính đáp: Dạ tôi cũng thấy bất ngờ vì cậu ta lắm, cần gì mà chờ tới tương lai chứ. Nào là thấy ma, nào là đi đường vào ký ức của người chết, nào là ghép hồn, nào là tự trục được hồn ma. Bao nhiêu là thứ kinh khủng khiến tôi nằm mơ cũng không nghĩ ra được ấy chứ. Nhưng mà tương lai còn khủng hơn nhiều, tin tôi đi. Mây Tâm bấy giờ liền đáp: Tôi làm được chắc là do cao nhân Cố Thanh giúp đỡ khai quang năng lượng lần trước. Còn lại trục hồn ghép vào là do tôi đọc trong sách cổ mới biết. Thầy cũng đáp: Cái đó là duyên, không có duyên có cho cậu đọc cũng chả có hiểu được đâu. Minh Tâm nhìn bình hồ lô trên tay của thầy cúng rồi hỏi: Giờ có thể lập tức hỏi chuyện hồn ma chưa thầy? Chưa đâu, nó mới bị quất cho hồn siêu phách lạc, đợi nó qua khoảng 1 giờ nó tỉnh táo lại thì mới hỏi được chuyện nó. Ba người ngồi chùm đầu chuyện trò về sự việc của Minh Tâm. Nghe cậu ấy kể chuyện hóa ra lúc bị mùi chiếm thân xác, Minh Tâm cũng cùng lúc ấy nhập vào cơ thể. Do một cơ thể có tận 2 linh hồn khác nhau, cho nên cái nào mạnh áp đảo cái còn lại. Minh Tâm phải rất khó khăn để duy trì linh hồn, lại tránh để cho mùi phát hiện ra bí mật. Tiếp sau đó cậu tìm cơ hội từ từ khắc chế linh hồn của mùi, từ đó tìm ra kẻ đứng đằng sau sai khiến mùi hại người. Điều mà Minh Tâm bất ngờ chính là việc vợ của mình lại dễ dàng ép linh hồn của mùi bị trục xuất khỏi cơ thể. Tuy thời gian bị trục là ngắn ngủi, chỉ vòn vẹn có vài giây, nhưng mà cũng đủ để cho Minh Tâm xoay đảo tình thế có lợi cho mình. Lúc ấy Minh Tâm đã có thể khống chế được mình, nhưng mà hành động vẫn là theo suy nghĩ của mùi. Minh Tâm kể đến đó, thầy cũng bày ra một khuôn mặt bất lực, ông nói: Và cậu là đệ tử chân truyền của phái sư tử giống đấy hả? Bản thân của tôi phải dùng bùa của cao nhân để lại, tới tận mộ của cô ta làm phép mới trục được hồn cô ta khỏi cơ thể của cậu vài giây. Cũng vì việc ấy mà tôi bị công tâm tới thổ huyết, nghỉ cả tuần còn chưa khỏi hẳn. Và cậu làm thế nào mà quát mấy câu khiến cô ta bay khỏi người của cậu như vậy? Minh Tâm chỉ cười đáp: Tại con nữ quỷ này nhập được vào cơ thể của tôi, lại dám bật lại sư tử Hà Đông, nào là đòi ăn lắm, lại còn chê bai nhiều, hơn nữa còn đập cả đồ. Mẫn nhà tôi được cái giỏi nhất là ăn miếng trả miếng, cô ta đụng tới Mẫn là cô ta xui tận kiếp rồi. Thầy cũng lấy giấy bút ghi chép lại rồi bảo: May thật đấy. Tính bèn hỏi: Thầy nói may là gì cơ? May là tôi không có lấy vợ. Nếu quả thần vớ được người phụ nữ như vợ cậu Minh Tâm, chắc tôi sợ vãi đái ra quần, không có tâm trạng nào mà cúng với bái nữa đâu. Minh Tâm đáp: Kể ra có người vợ như Mẫn nhà tôi lại ngay đấy thầy. Biết đâu cái lũ yêu ma quỷ quái nghe danh cô đó lại chạy xa 80 cây, khỏi mất công cúng đuổi ma. Tính giơ ngón tay số 1 lên giang hiệu đồng tình rồi đáp: Chí lý, tôi thấy cậu số hưởng đấy. Vậy cậu giữ chặt Mẫn nhà cậu vào. Tôi là tôi nghe kể đã nổi cả da gà. May mà vợ tôi hiền lành, nói sao nghe vậy, chưa có dám cãi lại chồng bao giờ. Mỗi người mỗi số mà. Mẫn nhà tôi tuy vậy chứ tôi thấy ổn, sống bên cạnh cô ấy luôn vui vẻ, cuộc sống mỗi ngày mới là lạ. Nếu cô ấy mà hiền quá chắc tôi và cô ấy chẳng có duyên với nhau. Tính bền đáp: Như Thanh Nga và cậu có phải không? Người hữu tình mà vô duyên. Minh Tâm đáp: Chuyện thời trẻ trâu nhắc lại làm gì. Hồi ấy tôi và Thanh Nga như thể trái tim đồng điệu. Đến lúc Mẫn bước vào cuộc sống của tôi mới khiến cho tôi thấy màu sắc cuộc sống. Ngay từ lần đầu gặp, cô ấy túm cổ áo tôi, tát cho tôi mấy cái, còn đuổi theo kéo tụt cả quần của tôi nữa đấy. Ấn tượng ban đầu đúng là kinh hãi tột độ. Tính nghe Minh Tâm kể chuyện không nhịn được cười, anh vỗ tay vào vai của Minh Tâm an ủi. Phước đức lớn thật đấy. Lần đầu gặp kéo tụt cả quần, cậu còn yêu và lấy được cô ấy. Tôi bái phục cậu lắm. Minh Tâm đáp. Không lấy mà được sao? Cô ấy cầm hẳn cái bó đuốc đứng ngay cổng hợp tác xã rồi hỏi, anh có lấy em không? Cái gì? Cô ấy tỏ tình với cậu hả? Phải. Cô ấy bảo là anh lấy hay không nói một câu dứt khoát. Lấy thì mai bảo bố mẹ sang thư chuyện, không lấy thì để bố mẹ cô ấy sang nhà tôi nói chuyện. Ủa vậy là sao? Cậu đi tìm Châu, nhà gái sang nhà trai hỏi cưới luôn hả? Nói ra thì thật xấu hổ, mà của không đáng tội là tôi đến khám bệnh quê nhà Mẫn. Ở quê có kiểu đi tán gái tập thể, người ta còn xếp dép để mà xí chỗ. Tôi nào biết chuyện ấy cho nên bị mấy thanh niên trong làng rủ nhau đi chơi, rồi bảo xếp dép thì tôi cũng làm theo. Lúc đang đứng chờ xem có chuyện gì hay ho thì tôi mắc tiểu cho nên lui ra vườn. Ai dè ngang qua chỗ cô ấy đang tắm. Ai đời người đàn bà con gái đi tắm mà thắp đèn cho sáng bao giờ. Thế là tôi bị cô ấy bám theo ăn vạ cho đến tận ngày chúng tôi nên duyên vợ chồng. Tính được đàng cười như địa chủ được mùa. Khớm quá. Chuyện tình của hai người như là chuyện cười đấy. Thế nhưng mà nói vậy chứ nếu mà không lấy cô ấy, tôi nghĩ trên đời này sẽ không ai hợp với tôi hơn cô ấy đâu. Với người ngoài cô ấy đánh đá chuông hoa, ghen tuông vô cớ. Thế nhưng mà với tôi cô ấy luôn là người ấm áp, biết lo toan và sống chân thành. Cuộc sống có người để mình quan tâm như vậy là hạnh phúc. Tôi chẳng mong gì hơn cả. Câu chuyện phiếm khiến thời gian trôi đi nhanh chóng. Đã một giờ đồng hồ trôi qua, thầy cũng liền lấy tay chạm mạnh lên vỏ hồ lô, gọi linh hồn của Mùi tỉnh dậy. Cô ta lúc đầu còn im lặng quyết không nói chuyện. Minh Tâm thấy vậy liền nói, cô chết rồi, bị chết tức tưởi cho nên oan hồn mới không thể siêu sinh. Tại sao cô còn nhẫn tâm để người khác vào chỗ chết? Cô làm vậy thì cũng ác khác gì cả sát nhân. Mùi lúc này thều thào, tôi không giết người. Chị cô đã rủ tôi ra hành lang rồi suýt nữa khiến tôi mất mạng. Mùi không nói gì, Minh Tâm nói tiếp. Vậy còn bác sĩ Xuân thì sao? Tại sao bác Xuân không gây thù gì với cô mà cô hại chết bà ấy? Không phải tôi làm, tôi không đẩy bác sĩ Xuân. Cô đừng chối nữa. Tận mắt tôi nhìn thấy cô đẩy bác sĩ Xuân từ trên hành lang. Cổ tay của cô còn đeo chiếc vòng tay mà Thanh Nga đã tặng. Tôi nhận ra chiếc vòng tay ấy. Mùi nghe đến đó thì bật cười. Anh biết tất cả rồi còn tới đây hỏi tôi làm gì? Thắng làm vua, thua làm giặc. Các người muốn làm gì thì làm. Tôi hỏi cô về bác sĩ Tùng. Mùi liền đáp, đừng mơ, muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Thầy cũng tức giận, mày dám thi gan với ông hả? Ông đây có nhiều cách để giày vò lũ quỷ cái như bay đó. Nói rồi thầy cũng liền đưa hồ lô tới gần cây đèn mang sông, lấy ít dầu trong đèn thoa lên vỏ hồ lô rồi dùng tay miết mạnh. Mùi ở bên trong hồ lô bị hành động của thầy làm cho đau đớn. Cô ta gào lên trong tuyệt vọng. Minh Tâm liền nói, trong bụng cô còn có đứa con bé bỏng, cô không thương cho sinh linh đó sao? Mùi nghe vậy thì gào lên, người ta giết tao thì sao? Họ có thương cho tao và sinh linh bé bỏng trong bụng tao không? Vậy thì cô vạch mặt hung thủ đi, hắn sẽ phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Ở đây có anh Tính là công an, anh ấy sẽ bắt hung thủ về quy án. Mùi liền bật cười, hung thủ ư? Các người mãi mãi không tìm ra được hắn. Minh Tâm liền đưa tay chạm vào hồ lô, cầm muốn thử đi vào ký ức của Mùi. Thế nhưng lạ thay, toàn bộ ký ức đều bị chặn đứng lại. Minh Tâm thắc mắc, có kẻ nào đó đã phong tỏa ký ức trước lúc chết của Mùi, tôi không thể nào tìm được nó. Thầy cũng đáp, phần mộ cô ta còn bị yểm bằng răng bừa, kẻ này xem ra không có tầm thường đâu. Cậu có nghi ngờ ai không? Hắn chắc chắn là người của bệnh viện, bởi vì nơi Mùi sẽ ra chuyện là bệnh viện. Mùi còn gặp nạn đúng cái ngày được ra viện nữa. Cơ thể của Mùi đã phát hiện ra bí mật của hung thủ, cho nên bị hắn thủ tiêu. Ai ở bệnh viện này có bí mật? Là trưởng khoa Tùng. Hiện tại tôi chỉ biết ông ta có bí mật. Ông ta chính là người của hội thánh Đàm Hữu Lượng. Mùi nghe Minh Tâm phân tích như vậy thì liền hét lên: Cầm miệng đi, chúng mày không được nói xấu ân nhân của tao. Ân nhân? Hắn làm gì giúp cô mà cô lại gọi hắn là ân nhân? Mùi không trả lời. Minh Tâm nói: Tùng đang bị nhiễm bệnh lạ. Căn bệnh này khiến hắn tử vong khi bị cạn máu. Khi đó nếu như hắn là người yểm linh hồn của cô thì thời khắc đó yểm sẽ tự giải. Lúc đó cô biết lời tôi nói chính xác hay không? Tính suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Nếu nhắc đến bác sĩ Tùng, tôi có ấn tượng đấy. Cái ngày tôi đưa Mùi vào viện để cấp cứu, chính ông ta từ chối bởi bệnh viện không cho phép người không có giấy tờ giới thiệu và chữa bệnh. Mặt khác Mùi khi ấy lại là tứ cố vô thân, trên người chẳng có tiền nên không thể trả viện phí. Minh Tâm đáp: Đúng vậy. Khi đó tất cả nhân viên trong bệnh viện phải chung nhau giúp đỡ Mùi, nên cô ấy mới được ở lại điều trị. Chuyện này tôi cũng nhớ. Cái ngày mà Mùi mất tích trùng hợp với bác sĩ Tùng lại tham gia tìm kiếm. Rõ ràng trong mấy ngày Mùi ở đó, ông ấy không quan tâm. Nhưng mà lúc cô ấy mất tích thì lại sốt sắng cùng mọi người đi tìm, còn ở lại cả đêm để tìm nữa. Tính đáp: Vấn đề là nằm ở chỗ đó, tôi còn nghi ngờ có thể vụ án năm xưa cũng liên quan đến hắn. Cánh cửa đó còn bị thay khóa mới. Còn một điều nữa, rõ ràng Thanh Thủy bị chết tại bệnh viện, nhưng mà cô ấy lại không thể đi lên chỗ cánh cửa. Thầy cũng từng xác minh việc này. Vậy nguyên nhân là do đâu? Tôi nghi ngờ là Tùng sẽ liên quan đến vụ án của Thanh Thủy. Cô ấy từng bị chết do cổ trùng, mà người của hội thánh Đàm Hữu Lượng có hiểu biết về cổ trùng. Thầy cũng ngồi xuống nhăn mặt rồi đáp: Rắc rối thật đấy. Nếu là do Tùng làm thì ông ta phải có động cơ chứ. Tại sao ông ta lại giết chết Thanh Thủy? Mục đích ông ta giết Mùi là gì? Thanh Thủy phản bác lời của thầy cúng: Bác sĩ Tùng không hại chết tôi được. Ngày ấy tôi vào viện, bác ấy quan tâm giúp đỡ tôi rất nhiều. Bác ấy hệt như người anh trai bảo bọc cho em gái. Có thể bác Tùng liên quan đến Mùi, thế nhưng chắc chắn không thể nào ra tay được với tôi. Hiện tại Mùi đã bị yểm, ký ức trước khi chết đã bị phong tỏa rồi. Nếu không giải được yểm, chúng ta chỉ có cách chờ Tùng chết, yểm của Mùi sẽ tự cắt được giải. Khi ấy thì cô ấy sẽ biết sự thật mình gặp phải lúc chết, sẽ biết ai là hung thủ hại cô ấy. Minh Tâm lúc này khuyên Mùi: Cô không nói chuyện của Tùng cho chúng tôi biết cũng được. Thế nhưng mà cô đang mang thai, chết đi lại còn mang theo oán niệm như vậy, thì làm sao cái thai trong bụng của cô siêu sinh được chứ? Cô không nghĩ cho mình hãy nghĩ đến sinh linh trong bụng của mình được không? Cút đi, ta không cần sự thương hại của chúng mày. Chúng mày đừng giả vờ mèo khóc chuột ở đây với tao. Thầy cũng thở dài: Người ta là muốn cô quay đầu hướng thiện để mẹ con được siêu sinh. Tính liền hỏi thầy cúng: Có cách để cho mẹ con Mùi siêu sinh sao thầy? Có chứ. Nếu như cô ta buông bỏ oán hận, chỉ quay đầu, thì chúng ta chỉ cần trồng cây chuối non lên phần mộ của cô ta. Đến ngày cây chuối trổ bông ra quả thì cũng là ngày khai hoa nở nhụy. Đứa trẻ được sinh ra và được đưa đi đầu thai, kiếp sau nó được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Minh Tâm nghe vậy bèn nói với Mùi: Cô đã nghe rồi chứ? Nếu cô biết buông bỏ oán hận, quay đầu lại thì chúng tôi có cách giúp mẹ con cô được siêu sinh, kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc. Mùi bấy giờ im lặng không nói gì. Minh Tâm cũng không nói thêm, cậu muốn dành thời gian cho Mùi suy ngẫm lại mọi chuyện rồi cho cô ấy tự lựa chọn. Mọi người cùng chia tay nhau. Minh Tâm và Thanh Thủy quay trở về bệnh viện tiếp tục theo dõi thông tin của Tùng. Về phòng, Minh Tâm suy nghĩ cả một đêm. Cậu biết cánh cửa đi lên sân thượng không hề có dấu hiệu bị đập phá. Hung thủ chắc chắn sẽ phải dùng chìa khóa để mở chứ không phá khóa. Chìa khóa lại trong tay của bảo vệ. Nếu là do trưởng khoa làm thì ông ta phải có chìa khóa. Vậy mà những bảo vệ lại khẳng định chìa khóa luôn được bảo vệ cất giữ. Nó còn được cất riêng, không để chung với những chìa khóa khác. Minh Tâm tự nhủ, liệu có phải hung thủ đã đánh chìa khóa mới hay không? Cả bật dậy chạy ngay ra phòng trực mượn điện thoại báo cho Tĩnh biết nghi vấn của mình, rồi nhờ anh điều tra cho những người đánh chìa khóa. Quả nhiên Tĩnh rất nhanh tìm được người đã đánh chìa khóa ấy. Người chủ quán khóa còn nói khách tới đưa cho họ một bánh xà phòng có in mẫu chìa nhờ họ gia công đánh chìa. Do bánh xà phòng rất quý cho nên người thợ đó ghi nhớ. Tĩnh xác định chìa khóa đó vừa ngay trùng với chìa khóa của ổ khóa trên sân thượng. Lực công an đưa ảnh nhận diện, người thợ tuy không xác nhận chắc chắn, nhưng theo mô tả chiếc xe người khách đi thì chính xác là xe đạp của trưởng khoa. Minh Tâm nhận được thông tin từ Tĩnh, cậu liền nhân lúc nhân viên y tế không để ý đã chạy vào trong phòng của Tùng. Cậu đứng nhìn vị trưởng khoa trước đây mình vô cùng kính trọng, nằm trên giường bệnh mà trong lòng trống rỗng. Cậu chẳng thể ngờ vị bác sĩ đó lại đeo mặt nạ lâu như vậy. Trước mặt của cậu, bác Tùng luôn tỏ ra là người tài giỏi, nhân đức sống chân thành. Vậy nhưng ẩn sâu trong con người này là trái tim ma quỷ. Mới qua một ngày đêm, bác sĩ Tùng lúc này thay đổi hoàn toàn. Cơ thể của ông ta gầy đi trông thấy, gân guốc nổi lên dày đặc. Mặt ông ta hốc hác, gần trên tay còn lồi lên như thể cây đũa. Minh Tâm đánh liều đưa tay của mình đặt lên tay của bác Tùng. Đột ngột cậu cảm thấy cơn đau từ đôi tay chuyển lên tận não, khiến cho đầu của cậu bị choáng váng theo. Cậu giật mình buông tay bác Tùng ra rồi tự hỏi, chuyện gì vậy? Sao tự nhiên mình lại cảm nhận được cơn đau của ông ta chứ? Định thần lại một lúc, Minh Tâm tiếp tục đưa tay của mình đặt lên tay của bác Tùng thêm lần nữa. Lần này cậu không còn cảm nhận được cơn đau như ban nãy, nhưng có điều lại mơ hồ thấy cái gì đang chuyển động trong da thịt của bác Tùng. Minh Tâm trừng mắt nhìn xuống, thấy gân tay vậy mà đang chuyển động chuyển qua chuyển lại. Lúc bấy giờ Minh Tâm rút cây kim tiêm thẳng vào trong chỗ gân tay vừa chuyển động ấy. Quả nhiên thứ bên trong đó giấy rụa một lúc rồi nằm im. Minh Tâm rút cây kim tiêm ra, tìm một dòng dịch màu xanh theo lỗ kim dướn ra ngoài. Thứ cậu ấy thấy không phải là máu mà chính là một thứ dịch xanh khác lạ. Mắt của Minh Tâm căng ra, cậu thấy bàn tay của ông giật giật liên hồi, thì bèn bất giác nhìn lên đôi mắt của bác Tùng đang mở to nhìn mình. Trưởng khoa Tùng lúc này nhíu mày hỏi, Minh Tâm, là cậu sao? Minh Tâm đáp, vâng thưa trưởng khoa, chính là tôi đây. Trưởng khoa Tùng khẽ nhếch môi cười. Minh Tâm đáp, ông bị bệnh rồi. Bệnh này vừa hay là bệnh lạ, lấy đi mạng sống của mười mấy bệnh nhân trong nhà thương. Trưởng khoa Tùng nhìn về Minh Tâm có vẻ khó hiểu, cậu nói cái quái gì vậy, bệnh lạ gì chứ? Minh Tâm chỉ tay vào bác sĩ Tùng rồi nói, tôi vừa mới dùng kim tiêm đâm vào chỗ gần biết chạy của ông, nó còn phun ra một thứ dịch màu xanh lè. Trưởng khoa Tùng bấy giờ nhìn xuống cánh tay, ông sừng sốt khi bàn tay của mình đã bị giam bọc xương, gân guốc nổi lên chẳng chịt. Ánh mắt của ông tối sầm lại, cổ trùng, không thể nào, ta không thể nhiễm nó được. Minh Tâm xác định ông biết rõ về cổ trùng bèn hỏi, ông biết về cổ trùng, vậy ra trước giờ ông giấu mọi người, ông có ý gì chứ, tại sao lại hạ cổ trùng hại người? Trưởng khoa bị Minh Tâm chất vấn, ông ta liền điên lên rồi nói, cậu bị điên sao? Anh nói hàm hồ cái gì vậy? Cổ trùng cái gì? Ta làm sao biết cổ trùng là gì chứ? Ông vừa nói xong ông còn cãi hả? Tại sao ông lại hại nhiều người như vậy chứ? Tôi không làm. Minh Tâm nghe trưởng khoa nói vậy bèn mỉm cười, được, cứ cho là ông không làm đi. Về hội thánh Đàm Hữu Lượng chắc chắn làm đúng không? Trưởng khoa sừng sốt, cậu đừng ngậm máu phun người, hỏi thánh cái gì chứ? Đến giờ phút này ông còn giả vờ hả? Trong lúc ông hôn mê đã tự kể ra tất cả mọi chuyện cho tôi biết. Ông chính là hội viên của hội thánh Đàm Hữu Lượng, hội này buôn bán vũ khí, ngoài ra còn buôn bán tin tức cho tổ chức bí mật nước ngoài. Các người liên lạc với nhau thông qua hội chủ là phụ nữ, thành viên hội đều không biết nhau, chỉ có mấy hội viên cấp cao thì biết. Vừa hay ông cũng là hội viên cấp cao, cho nên không thể đeo vòng tay giống như những người khác. Trưởng khoa nghe Minh Tâm nói đến đâu thì nuốt nước bọt đến đó. Ông ta không ngờ chuyện này Minh Tâm lại điều tra ra được. Tuy nhiên ông nhíu mày không hiểu lý do tại sao Mùi lại thất bại khi khống chế thể xác của Minh Tâm. Ông siết chặt bàn tay của mình lại, lẩm bẩm đọc gì trong miệng. Minh Tâm thấy vậy liền nói: ông định tìm con mồi sao? Nó bị bắt rồi. Trường Khoa ngước mắt nhìn Minh Tâm: ngươi quả thật không hổ danh là kẻ thù của thánh chủ Đàm Hữu Lượng. Thảo nào ngày ấy dốc bao công sức truy tìm ngươi, bao nhiêu năm ta làm việc cùng ngươi, thế ngươi chỉ đơn giản là một bác sĩ có tài giỏi y thuật. Bản thân của ngươi chưa bao giờ lộ diện, ngươi cũng thật khéo che giấu. Minh Tâm mỉm cười: bây giờ chúng ta ngả bài nhé. Ông đã yểm mạng của mùi, sai khiến nó làm hại tôi vì muốn giúp cho thánh chủ Đàm Hữu Lượng cũng tiêu diệt kẻ thù. Nhưng bản thân tôi không quen không biết Đàm Hữu Lượng, làm sao trở thành kẻ thù của hắn. Chuyện của thánh chủ ngươi không cần quan tâm. Thánh chủ nói ngươi là kẻ thù thì ngươi là kẻ thù. Vậy ta nói ông là tên khốn nạn chuyên đi giết hại người vô tội. Mùi bị ông sát hại, còn bị ông yểm mạng để lợi dụng cô ta giết người. Ông chính là tên sát nhân. Tùng liền bật cười. Minh Tâm liền hỏi: tại sao ông lại hại chết mẹ con cô ấy? Mùi chỉ là một người mẹ thần kinh không ổn định. Tại sao ông nỡ xuống tay với cô ấy, khiến một sắc hai mạng oan đức như vậy? Người ngậm máu phun người. Ông bị trúng cổ trùng, chẳng còn sống được bao lâu. Tất cả hội viên của hội thánh khi mất đi giá trị lợi dụng đều sẽ bị hội xuống tay tiêu diệt. Tới bây giờ ông còn chưa chịu tỉnh ngộ. Từ Tú đến Tự đến Bình, nhiều người khác, tất thảy đều trúng cổ trùng mà chết. Họ đều là hội viên của hội thánh Đàm Hữu Lượng. Giờ bản thân ông cũng trúng cổ trùng. Ông thừa biết nếu cổ trùng đồng nghĩa với thòng lọng treo cổ. Chỉ đợi một cú huýt là ông sẽ chết. Ông không muốn đưa hội thánh ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho mình sao? Tùng không đáp lại, chỉ nhìn Minh Tâm đầy mỉa mai. Minh Tâm liền nói: ông không nói cũng được, nhưng mà chúng tôi đã nắm được phương thức hoạt động của hội thánh đó. Sớm muộn gì công an cũng tóm cổ chúng mà thôi. Các ngươi đừng có mà mơ. Cũng như việc ông yểm mạng mùi để khống chế tôi mà thôi. Chẳng phải tôi cũng dễ dàng thoát được, và dù ông xuất hiện đó sao? Ánh mắt của Tùng để nghi ngờ nhìn về Minh Tâm. Cậu giải thích: thực ra lúc ông xuất hiện trong phòng cháo lá bùa của thầy cúng tôi đều biết. Thầy tường kế tiểu kế dùng thuật ghép hồn cho mùi nhập vào cơ thể tôi. Tiếp đó tôi muốn thông qua mùi để lôi tất cả các người ra ánh sáng. Tùng bấy giờ lại nhếch môi cười: quả nhiên ta đã đánh giá quá thấp khả năng của ngươi. Ta nghĩ rằng ngươi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Ông biết cả tà thuật. Chuyện này công an đã tới nhà điều tra và tìm thấy trong phòng của ông nhiều bùa chú. Nghe tới đây Tùng mất bình tĩnh: các người cần một việc nữa. Công an có nhân chứng chứng minh ông là người đánh chìa khóa cửa cho sân thượng. Sao ông thật là xui xẻo khi mang bánh xà phòng đi làm mẫu in chìa khóa. Chủ tiệm đã nhớ rất rõ chuyện ấy. Ông đã giết chết mùi, giấu xác cuối trên bể nước. Công an sắp tới cầm tay ông đi. Thế nhưng mà có lẽ họ sẽ chẳng cầm được tay ông, vì cô trùng sắp lấy mạng cũng đến nơi rồi. Trường Khoa nghe tới đây liền biết mình sẽ không thoát được tội chết. Ông ta đưa ánh mắt nhìn về Minh Tâm: phải, con mùi là do tôi giết. Nó chỉ là một con điên, lại dám lao ra chặn đường tôi mấy lần. Trong lần tôi chuẩn bị về nhà gấp thì nó ở đâu bẩn thỉu xông ra chặn đường xin ăn. Nhìn cơ thể bẩn thỉu, tay chân lem luốc ấy bám vào chiếc áo sơ mi trắng khiến tôi ghê sợ. Thế rồi nó lại được công an đưa vào viện. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng bên công an ép thành ra tôi phải cho nó phải chữa bệnh. Trong lúc điều trị thế nhưng nó lại tỉnh táo. Nó còn phát hiện tôi vào hội chủ nói chuyện, cho nên không thể để cho nó sống. Tôi đã kéo nó ra vào phòng, bóp cổ dìm chết nó tại chỗ. Tôi để xác của nó nằm tạm trong phòng của mình, rồi đến tối mới bọc lại đưa lên sân thượng thả vào bể nước. Chiếc hành lang đó là lối đi nội bộ, ít người qua lại cho nên không ai để ý. Tôi đã thả nó vào bể, rồi dùng khóa khác cùng loại khóa lại. Cứ ngỡ nó nằm trên đó không ai phát hiện cho tới khi cậu tìm thấy nó. Hội chủ là ai? Không biết. Ông gặp và trao đổi trực tiếp với bà ta mà không biết bà ta là ai? Bà ta đổi giọng và đeo mặt nạ. Làm sao tôi biết được chứ? Thánh chủ là ai? Là một người mà các ngươi sẽ không bao giờ biết. Người hay chèn ép ông là ai? Trong bệnh viện còn ai ngoài ông làm việc cho hội thánh Đàm Hữu Lượng? Tùng ho lên vài tiếng rồi đáp. Không biết. Người trong hội không ai biết tới ai. Tại sao ông lại giết Thanh Thủy? Nghe đến đây Tùng bỗng dưng trừng mắt nhìn về Minh Tâm. Cậu nói cái gì? Thanh Thủy nào? Là cô y tá tên Thanh Thủy. Cô ấy bị trúng cổ trùng mà chết. Tại sao ông lại giết chết cô ấy? Cô ấy coi ông như là người anh trai thân thiết của mình. Tại sao ông lại nỡ xuống tay với cô ấy? Thanh Thủy bấy giờ cũng xuất hiện trong phòng bệnh. Cô đưa ánh mắt đầy đau khổ nhìn về phía của Tùng. Minh Tâm bèn nói. Thanh Thủy đang ở đây. Cô ấy đang chờ ông trả lời. Tùng đưa ánh mắt hoang mang nhìn khắp căn phòng. Ông lên tiếng. Thanh Thủy, tôi có lỗi với cô. Thực sự tôi không cố ý. Lúc đó tôi mới tham gia hội thánh. Vì sự tò mò về cổ trùng chi phối, cho nên tôi mới lấy ra xem thử nó là gì. Tôi không ngờ việc đó lại khiến cho cô mất mạng. Tôi thực sự không cố ý. Tôi không biết cô lại đi vào trong phòng. Tôi không có ý giết cô. Thanh Thủy nghe xong lời thú nhận của Tùng, cô liền bật khóc. Rốt cuộc là do tôi mang tội nghiệp gì chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là tôi? Minh Tâm đáp. Cô đã nghe và biết sự thật rồi chứ? Đúng là cô bị cổ trùng mà chết. Tuy nhiên không phải hắn cố ý giết chết cô, mà là do hắn tò mò lấy cổ trùng ra xem, cho nên vô tình gây ra cái chết oan ức cho cô. Có lẽ cái này là số phận của mỗi người. Thanh Thủy gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Cuối cùng tôi cũng biết được sự thật về cái chết của mình. Cứ còn điều gì vương vấn nữa không? Không có. Nguyện vọng của tôi là tìm ra người gây ra cái chết cho mình. Giờ tâm nguyện hoàn thành, tôi sẽ rời khỏi đây. Cậu ở lại hãy bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Thanh Thủy xoay người từ từ biến mất ngay sau đó. Tùng tiếp tục xin lỗi Thanh Thủy. Minh Tâm nhắc. Cô ấy đi rồi. Minh Tâm, cô ấy vẫn còn ở đây bao năm qua sao? Phải. Cô ấy chết oan cho nên không thể siêu sinh. Cô ấy ở đây là để chờ người cho cô ấy biết về nguyên nhân cái chết của cô ấy. Giờ cô ấy đi rồi. Cậu có thể nhìn thấy tất cả hồn ma? Tôi nhìn thấy, nghe thấy, và còn biết họ làm gì xung quanh. Tôi muốn hỏi ông một chuyện. Cái chết của bác sĩ Xuân là sao? Tùng lập tức phản bác. Tôi không liên quan gì đến bác sĩ Xuân. Tôi còn cân nhắc đề cử bác ấy lên làm phó trưởng khoa. Tôi thực sự không có liên quan. Nhưng mà tôi tận mắt nhìn thấy mùi để bác sĩ Xuân ngã xuống hành lang. Cô ta lại bị ông yểm mạng. Sự việc này không lẽ là không liên quan đến ông? Cô ta không thể làm mà không có lệnh của ông. Tôi sai nó đẩy cậu, chứ không sai nó đẩy bác sĩ Xuân. Việc gì tôi làm thì tôi nhận. Cái gì không làm đừng hòng mà bắt tôi nhận. Được, ông bình tĩnh lại đi. Vì tôi muốn biết tất cả thông tin về hội thánh Đàm Hữu Lượng. Kẻ phản bội phải chết. Họ ép ông tới mức này, ông còn bênh vực họ sao? Giờ ông hãy đứng ở một cương vị bác sĩ nói chuyện với tôi. Là bác sĩ thì tôn chỉ đầu tiên chính là cứu người. Là cứu người đấy. Ông nói cho chúng tôi biết về nó thì chúng tôi có thể tìm được cơ hội cứu những người khác. Thời gian qua bệnh viện này đã chết mười mấy người do cổ trùng gây ra. Hung thủ còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cổ trùng độc làm sao mà giải được? Anh nhiễm nó thì xác định chỉ có chết mà thôi. Ai nói với ông là không giải được? Chúng tôi có biết độc nhân. Chắc chắn ông ta có cách giải cổ trùng. Với điều kiện phải biết cổ trùng đó là những loại nào. Trường Khoa nghe đến đó ngày mắt sáng lên. Cậu nói sao? Độc nhân? Cậu biết độc nhân? Phải. Ông ấy hiện đang ở gần đây. Ông ấy chính là người được đem đi luyện thành cổ trùng nhân mạng. Hiện tại ông ấy nắm rõ về các loại cổ trùng. Quả nhiên Minh Tâm đã dụ được Trường Khoa. Con người tới lúc cần kề cái chết, ý chí sinh tồn lại vô cùng mãnh liệt. Ông ta tất nhiên muốn sống sót, mặc dù bên công an có thể cầm tay ông về tội giết người. Nhưng mà tới lúc đó ông nhất quyết chối tội. Ông thừa nhận việc mình giết hại Mùi, chết không đối chứng. Công an chỉ dựa vào việc đánh chìa khóa sẽ không kết tội được ông, cho nên thỏa hiệp với Minh Tâm. Vậy cậu đưa độc nhân tới gặp tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả những chuyện tôi biết về cổ trùng và hội thánh. Một phút chưa thấy độc nhân thì mọi thông tin sẽ được giữ bí mật, sống để bụng chết mang theo. Minh Tâm đồng ý. Được, tôi sẽ lập tức đi tìm độc nhân. Tuy nhiên nếu như ông không chờ đợi được đến thời điểm đó thì là lỗi của ông đó. Minh Tâm bấy giờ rời đi, cậu muốn nhờ thầy cúng tìm kiếm tung tích của độc nhân thêm lần nữa. Ngoài ra cậu cũng tới gặp thầy cúng để lấy lại hai phong thư mà độc nhân để lại cho Minh Tâm dùng trong trường hợp cấp bách. Phía bên công an cũng đã cho người tới bệnh viện tính bổ sung hồ sơ của Mùi, xác định Tùng là nghi phạm số 1. Tuy nhiên khi họ đến bệnh viện thì nhận được tin Tùng đã qua đời do căn bệnh lạ. Còn lúc đó yểm mạng của Mùi cũng được giải, thì cũng đưa hồ lô cho Minh Tâm xem thì cậu đoán được Tùng đã chết. Tuy nhiên cái chết đó thật quá bất ngờ, bởi Tùng vẫn được truyền máu, lại khá tỉnh táo khi nói chuyện với cậu. Vậy nhưng Minh Tâm mới rời đi không lâu thì Tùng đã chết. Minh Tâm không khỏi nghi ngờ cái chết của trưởng khoa có nhiều nghi vấn, giống như cái chết của Tú. Sẽ có thể Tùng bị hội thánh xuống tay khi đang hết giá trị lợi dụng. Minh Tâm thông báo việc đó cho Mùi. Còn lúc đó Mùi cũng nhớ lại mọi chuyện, cô gào lên đầy đau đớn khi biết người giết mình chính là Tùng. Minh Tâm hỏi, ông ta nói nguyên nhân giết cô là do cô nghe được cuộc nói chuyện của ông ta với hội chủ hội thánh Đàm Hữu Lượng, điều đó ấy có đúng không? Mùi liền gật đầu xác nhận. Tôi không biết ai là hội chủ cái gì cả, chỉ là lúc đó tôi chạy ngang qua phòng của trưởng khoa, thế trong phòng có người phụ nữ đang yêu cầu ông ta đưa hồ sơ về bác sĩ Thanh Nga, cho nên tôi mới giật mình đứng lại. Bác sĩ Thanh Nga là ân nhân của tôi rất quý bác ấy, cho nên sợ người xấu làm hại bác ấy, thành ra mới đứng lại để nghe. Minh Tâm tự nhủ, chuyện gì đây, tại sao lại liên quan đến Thanh Nga, rốt cuộc là còn những bí mật gì mình chưa biết? Mùi bắt đầu kể lại câu chuyện mà cô ta chứng kiến hôm ấy, giọng nói rõ ràng sợ hãi đến tột độ. Người phụ nữ trong phòng quát lớn, mau đem hồ sơ của nà Thanh Nga đây cho tôi, nếu không cậu tự mình gánh hậu quả đấy. Thế nhưng đây là bệnh viện, không phải hội thánh, cho nên bà làm gì cũng một vừa hai phải thôi. Tại sao đang nhiên bà lại đòi hồ sơ của bác sĩ? Đừng có nói nhiều, con nà khốn nạn này cậy có tí nhan sắc để quyến rũ đàn ông, tôi muốn xem lai lịch của nó thế nào mà to gan lớn mật như vậy. Bà đừng có nói linh tinh, Thanh Nga là bác sĩ nghiêm chỉnh nhất trong những bác sĩ tôi biết. Ông mau đưa ra đây cho tôi. Bà nên nhớ đừng có ép người quá đáng, coi chừng con run xéo lắm cũng oằn đấy. Thật là đáng kinh tởm lũ đàn ông các người, là vì một con đàn bà mà đối xử với tôi như vậy, các người sẽ sớm phải trả giá. Bà đừng có làm càn. Vậy thì ông hãy tìm cách lôi kéo cô ta vào trong hội thánh đi, để cô ấy chịu sự quản lý của tôi. Cái việc này ông làm được mà phải không? Bà hiểu nguyên tắc của hội thánh chứ? Thanh Nga làm sao trở thành hội viên của hội thánh? Cô ta đã có gia đình, hội thánh trước giờ chỉ chấp nhận thành viên là người chưa có gia đình. Nữ là trinh nữ, nam là đồng nam. Vậy hãy để cho nó lật bài đi, muốn nó sống thì phải lật bài xanh. Nhưng nhất định tôi phải đích thân giày vò nó, ít nhất phải để cho nó ngồi tù. Trời đất, bà tính đi đâu vậy? Đang yên đang lành sao bắt con người ta ngồi tù? Cô ta làm bác sĩ không phải sao? Chẳng phải động tay động chân một chút khiến cô ta từ bác sĩ trở thành kẻ giết người. Mà tôi nói cho ông biết, con bé đó nó xinh đẹp lại có tài, coi chừng có ngày ông bay chức trưởng trong tay của nó. Nghĩ cho thật kỹ vào. Được, tôi sẽ lưu ý. Cùng lắm cho cô ta lật bài theo đúng ý của bà là được. Bà về đi, tôi còn nhiều việc. Mùi bấy giờ sợ hãi, cô toan chạy đi nhưng chẳng thể ngờ cái bụng lại đau đến bất ngờ. Cô bỗng bụng toan chạy đi nhưng vô tình lại phát ra tiếng kêu, khiến cho trưởng khoa nghe thấy. Ông ta liền lôi Mùi vào, dùng tay bóp chết cô ấy. Minh Tâm nghe xong câu chuyện thì rơi vào trầm tư. Cậu biết Thanh Nga là một người cực kỳ đoan chính, sẽ không có việc để quyến rũ đàn ông như lời người phụ nữ kia nói. Vậy tại sao bà ta lại nhắm vào Thanh Nga? Liệu có phải vụ án của Tuấn Thành chính là kế hoạch của bà ta hòng vu oan giá họa cho Thanh Nga, ép cô ấy vào tù? Thật may cuối cùng vụ án đó cũng được sáng tỏ, Thanh Nga đã được minh oan. Cậu có biết người phụ nữ ấy là ai không? Mùi lắc đầu đáp, không biết. Người ta che mặt lại đeo kính đen, tôi không biết là ai. Vậy bà ta có đặc điểm gì nhận dạng không? Mùi liền đáp, tôi không biết, vì lúc ấy nghe trộm, làm sao dám nhìn bà ta. Lúc mà tôi bị họ lôi vào trong phòng, tôi giấy rùa cào cấu loạn xạ. Tôi biết bà ta có một nốt ruồi ở ngón tay cái bàn tay phải. Minh Tâm chỉ điều tra được ngần ấy thông tin từ Mùi. Cô ta vốn chỉ là một vong ma được tụng yểm mạng, cho nên nào biết thêm thông tin gì khác. Những gì vừa hồi thánh cô ấy hoàn toàn không biết. Cô ấy thừa nhận tất cả mọi chuyện cô ấy làm đều là do Tùng sai khiến. Do bị yểm mất đi ký ức, cho nên cô ấy không biết ai là hung thủ giết hại mẹ con mình. Cô ta được Tùng hứa sẽ để con cô ta được sinh ra và đi đầu thai kiếp mới, cho nên cô ta gọi Tùng là ân nhân. Minh Tâm liền hỏi, tại sao cô giết bác sĩ Xuân? Cô và bác ấy không có thù oán gì cả, tại sao lại xuống tay với bác ấy? Trường Khoa không sai cô ra tay với bác Xuân. Mùi không ngần ngại mà đáp, vì bác sĩ Xuân đã đút đót để được đề cử làm phó trưởng khoa, tôi lại có tình cảm đặc biệt với bác sĩ Thanh Nga. Khi ấy thì họ đang phân vân lựa chọn hai người. Tôi không muốn bác sĩ Thanh Nga chịu sự bất công, cho nên ra tay với bác ấy. Dù sao tôi cũng là một hồn ma chết làng hết, tôi chỉ có cách đó để trả ơn bác sĩ Thanh Nga, vì bác ấy đã cứu sống tôi, cho tôi hiểu thế nào là tình người. Minh Tâm chỉ biết đau lòng thốt lên, trời đất, cô thật là chỉ vì như vậy mà giết một mạng người ư? Thật là tận ác. Những gì tôi làm tôi xin chịu trách nhiệm, chỉ xin các người dù lòng thương cứu lấy con tôi, tôi không muốn nó bị hồn tiêu phách tán như tôi. Thầy cũng đáp, được, cô yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ giúp. Mùi cũng cung cấp thông tin về Đàm Hữu Lượng. Ông ta lúc còn sống chính là người Tống biết yêu thuật. Minh Tâm bị coi là kẻ thù bởi kiếp trước, cậu ấy chính là kẻ thù không đội trời chung với Đàm Hữu Lượng. Đàm Hữu Lượng dù đã chết nhưng không khuất phục, oán hồn của hắn vẫn đợi chờ ngày kẻ thù xuất hiện để báo thù. Phần hai người hắn nhắm tới chính là Minh Tâm. Thầy cũng bèn hỏi, vậy hiện tại tên khốn đó đang ở đâu? Tôi không biết. Vậy kẻ săn linh hồn là sao? Mọi nghe tới đó thì liền đáp, là hắn. Đàm Hữu Lượng là oán hồn nhập vào người khác để đi bắt những linh hồn. Hắn không phải là người sống, bất cứ nơi nào hắn đi qua linh hồn sẽ bị bắt lại. Nếu hắn đã là một linh hồn, vậy thì hội thánh Đàm Hữu Lượng này do ai lập ra? Chẳng lẽ linh hồn Đàm Hữu Lượng kia lệnh nhập vào hội chủ của hội thánh? Cái đó tôi không biết, mấy người tự tìm hiểu. Muốn tham gia vào hội thánh phải là đồng nam hoặc đồng nữ. Nghe xong câu chuyện, Minh Tâm trở về bệnh viện. Cậu không lấy được thêm chút thông tin nào từ Mùi thì có thể lợi dụng thi thể của Trường Khoa để đi vào ký ức trước lúc chết của ông ta để mà tìm kiếm sự thật. Có điều lần này Minh Tâm không tiếp cận được thi thể của Trường Khoa. Minh Tâm muốn tìm Tĩnh nhờ giúp đỡ. Tĩnh cũng đau đầu vì bị cấp trên yêu cầu dừng tất cả vụ án điều tra. Bị công an lập chuyên án mới, tổ điều tra do Tĩnh chỉ huy để triệt phá một tổ chức tống tiền giết người. Minh Tâm liền nhíu mày, tống tiền và giết người ư? Phải, chính mẹ con Thanh Ngọc cũng là nạn nhân của tổ chức này. Sáng nay bên công an còn nhận thêm một vụ án tương tự, đáng tiếc là nạn nhân đã bị giết chết do người nhà không chịu giao tiền đầy đủ. Nạn nhân này cậu biết đấy, là ai? Bác sĩ Thảo Trang cùng khoa với anh. Minh Tâm chết sững người khi nghe tin Thảo Trang đã chết. Cô ấy mới vừa được điều về khoa nhận công tác chưa lâu. Vậy nhưng ông trời lại bất công với cô đến vậy. Một giọng nói sau lưng bỗng lọt đến tai của Minh Tâm. Cái khoa này bị quỷ ám, bác sĩ trong khoa lần lượt bị giết chết. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi sẽ ra đi ba mạng người. Số lượng người chết còn tăng thêm, con số chưa dừng lại. Minh Tâm quay lại sau lưng, cố gắng nhìn xem ai đó đang nói. Nhưng phía sau cầu hoàn toàn chẳng có người. Tính thế hành động của Minh Tâm khác lạ thì bèn hỏi. Chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe có người nói thế nhưng phía sau chẳng có ai. Mà chuyện trưởng khoa Tùng tính sao bây giờ? Tôi cần tới gần người ông ta để xem ký ức lúc chết của ông ta ra sao. Đang tự nhiên sao lại đóng hết vụ án lại chứ? Kiếp chỉ nói tất cả đều đã chết. Điều tra ra cũng không có tác dụng gì cả. Cấp bách bây giờ tập trung vào vụ án bắt cóc tống tiền và giết người mới xảy ra. Nhưng mà tại sao lại không cho tôi tới nhà xác? Công an từ khi nào lại canh cả nhà xác vậy? Tôi không rõ. Tự nhiên đội khác tới tiếp quản. Tôi không được tham gia vào vụ án này. Phía bên mùi có thêm thông tin gì không? Không có. Cô ta không biết gì về hội thánh cả. Có điều muốn tham gia hội thánh thì phải là đồng nam hoặc đồng nữ. Chuyện này anh thấy lạ không? Với cả tôi còn biết thêm thông tin. Người phụ nữ tới tìm gặp trưởng khoa cố ý nhắm tới Thanh Nga là vì cho rằng cô ấy quyến rũ đàn ông của bà ấy. Vậy có thể từ Thanh Nga điều tra xem cô ấy quen biết những ai? Là Tuấn Thành đó. Cậu không nhớ tới mối quan hệ của cô ấy và giám đốc thực phẩm Liên Thành. Là anh ta chứ còn ai. Lúc đó cậu cũng điều tra ra mối quan hệ của bọn họ còn gì. Nhưng mà Thanh Nga phủ nhận mối quan hệ đó. Không quan trọng cô ấy phủ nhận hay gì. Cái đáng nói là khi ấy cô Nga đang bị nghi ngờ có mối quan hệ bất chính với Tuấn Thành. Bà vợ của Tuấn Thành còn ra sức ép lên phía công an, yêu cầu kết án sớm để xử tội Thanh Nga đó. Minh Tâm bấy giờ gật đầu nói, nhớ rồi. Vậy thì người phụ nữ đó chẳng lẽ lại là bà Liên, có phải không? Bà ta có động cơ. Giờ cậu kể chuyện này tôi mới nhớ ra suy đoán của mình. Thời gian lúc ấy khi bên gia đình của nạn nhân liên tục gây sức ép cho công an, tôi cũng nghĩ bà ta có vấn đề. Chắc là bà ta nghe ngóng được người liên hệ với nhau, cho nên nhân cơ hội đó bức Thanh Nga. Cũng may Thanh Nga ở hiền gặp lành, cuối cùng thì được minh oan. Không lẽ bà Liên này lại nằm trong hội thánh Đàm Hữu Lượng? Thế nhưng giọng nói của bà ta không giống với giọng nói tôi nghe được thì phải. Chẳng phải cậu không nói rằng người trong hội đều có giọng nói giống nhau? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ lưu ý giúp cậu. Hội thánh Đàm Hữu Lượng tôi vẫn tiếp tục điều tra, bởi vì nó có liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên việc này tôi sẽ bí mật điều tra. Được. Cậu cần giúp tôi ngay bây giờ là xác định nguyên nhân cái chết của Thảo Trang. Cậu đi cùng tôi được chứ? Được. Cả hai người lập tức tới hiện trường của vụ án. Người chết là Thảo Trang, bác sĩ của bệnh viện. Hôm trước nữa cô ấy vẫn còn đi làm bình thường. Hôm qua tới phép cô ấy nghỉ cho nên không tới nhà thương, thì hôm nay liền xảy ra chuyện. Minh Tâm đừng tính đưa tới nơi tiếp cận thi thể của Thảo Trang. Tại đó Minh Tâm liền sừng sốt khi thấy Thảo Trang gặp một người quen. Khuôn mặt ấy còn rất là vui vẻ. Tuy nhiên kẻ kia liền cho cô xem hai bao thư và nói. Tuy nhiên kẻ kia liền cho cô thêm hai bao thư rồi nói. Nếu cô rút được bao đỏ thì toàn mạng, nếu rút vào bao đen thì chết. Thảo Trang không ngần ngại rút lấy bao thư. Khi mở nó ra thì liền thấy bên trong là một mẩu giấy màu đỏ. Cô gái đối diện nói, màu đỏ là toàn mạng, nhưng phải trả một số tiền lớn. Nếu 8 giờ tối mai cô không đem tới đây 300.000 đồng thì cô chắc chắn chết. Nghe tới đó Minh Tâm bị kéo về thực tại, bởi một người vô tình bám tay vào người của Minh Tâm. Tính lúc này bèn hỏi, cậu sao vậy? Minh Tâm xua tay tỏ ý không sao, nhưng mà bây giờ cơ thể của cậu vô cùng mệt mỏi. Cậu muốn đứng dậy nhưng ngay chân lại không nghe theo ý của cậu. Tính liền nhanh tay đỡ Minh Tâm, nói nhỏ vào tay của cậu, đừng có cố quá, cậu ngồi yên nghỉ đi. Một lúc sau thì Minh Tâm trở lại bình thường. Cậu liền tiến lại bên thi thể của Thảo Trang một lần nữa, Nhưng lần này cậu chỉ xem được tới đoạn ký ức giống như lúc trước mới xem. Minh Tâm kể lại cho Tính nghe mọi chuyện. Tính đưa ra lập luận, phải là băng nhóm đỏ đen lại hoạt động trở lại rồi. Cậu biết băng nhóm này sao? Trước đây, từ trước khi thống nhất, băng nhóm đỏ đen này từ trong Sài Gòn ra tận thủ đô. Lúc ấy tôi mới được điều chuyển về, có tham gia vào chuyên án phá đường dây đỏ đen này. Tôi tưởng là tụi nó đã bị triệt phá, chẳng ngờ nó biến tướng vào hoạt động trở lại. Ông chùm của nó khi xưa bị bắt và tự sát ngay sau đó. Có lẽ bọn chúng là tên tay chân nào đó thành lập lại. Cậu nhìn rõ mặt người đối diện Thảo Trang chứ? Nhìn rõ đôi mắt mà thôi. Cậu có thể vẽ lại được không? Được. Tính liền đưa giấy bút cho Minh Tâm truyền thần lại những gì mà mình nhìn thấy. Tuy nhiên do cô gái kia có đeo khẩu trang, cho nên Minh Tâm không rõ được khuôn mặt của cô ta. Thế nhưng ánh mắt thì lại có thể vẽ lại được. Minh Tâm vốn có tài lẻ vẽ tranh truyền thần, rồi làm bác sĩ không theo nghệ thuật. Thế nhưng tài năng của cậu không hề mai một. Quả nhiên sau khi Minh Tâm vẽ lại nó, Tính liền xứng người lại. Minh Tâm hỏi: sao vậy cậu, người quen ư? Chúng ta đi xác minh xem Thanh Ngọc có gặp trường hợp này không. Minh Tâm liền đáp: vụ của Thanh Ngọc hình như không có giống nhau. Cậu đi đi, vừa đi tôi vừa giải thích cho cậu hiểu. Hai người rời xa khỏi nhà xác, tìm đến Thanh Ngọc. Trên đường đi thì Tính giải thích: tôi nghi ngờ Thanh Ngọc cũng bị dù vào con đường đỏ đen này. Thế nhưng cô ta sợ mẹ không đưa tiền, mới phải bày ra cái trò giả bắt cóc tống tiền. Cả Thanh Ngọc và Thảo Trang đều hay đến chợ đen, mà cái chợ đen này có rất nhiều bí mật mà bên ngoài không hề biết tới. Không phải nó là cái chợ lậu chuyên mua bán trao đổi những mặt hàng phục vụ sinh hoạt hay sao? Không đâu. Theo như báo cáo, nó chính là một dãy nhà liền kề. Khuôn viên của nó khá rộng, nên nó bình thường ban ngày sẽ không hoạt động. Chỉ tới đêm nó mới thắp đèn thôi. Vậy thì khác gì chợ đêm? Cậu hiểu như vậy cũng được. Giờ chúng ta tới gặp Thanh Ngọc xác minh lại sự việc này. Tôi cần biết chính xác hoạt động của bọn chúng rồi mới đột nhập vào đó. Trước đây thì có một tổ chức chuyên đánh bạc đêm, không rõ có phải băng đảng đỏ đen hay không. Thế nhưng mà có một chiến sĩ công an cũng là người anh của tôi từng già làm khách chơi tới đó. Rốt cuộc anh ấy lại dính vào vụ lùm xùm mua bán mại dâm, lại còn giết người, cho nên sau đó thì mất tích. Vụ án đó khép lại, băng đảng đó cũng biến mất đột ngột. Tới giờ thực cứ chuyện đó thì cũng không có rõ. Nếu lần này xác minh được bọn chúng sẽ làm một thì tôi phải xóa sổ bọn chúng vĩnh viễn. Cả hai đến nhà của Thanh Ngọc, bà Huyền ra mở cửa cho ngay người. Tính nói mình tới xác minh thông tin vụ bắt cóc để tìm hung thủ. Bà Huyền lại một lần nữa kể lại mọi chuyện cho cả hai nghe. Tính muốn gặp Thanh Ngọc để nói chuyện. Bà Huyền nói con gái bị bệnh cho nên không tiện tiếp khách. Tính liền trực tiếp hỏi thẳng: đêm qua cô ấy đi chơi tới sáng mới về hay sao? Bà Huyền bất lực nhìn về phía cổ Tính, đang không biết trả lời ra sao thì Thanh Ngọc đã bước ra ngoài. Cô ta đang mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, tóc tai rối bời. Bà Huyền liền nhắc nhở con gái mau thay đồ cẩn thận rồi ra nói chuyện. Một lúc sau, Thanh Ngọc lề mề đi ra ngoài rồi ngồi đối diện với Tính. Cô lúc này liền hỏi: anh tìm tôi có việc gì nữa đây? Các anh bắt được hung thủ rồi sao? Tính lúc này liền hỏi: cô có biết Thảo Trang không? Thanh Ngọc tỉnh bơ: Thảo Trang nào? Là một nữ bác sĩ xinh đẹp, công tác cùng khoa với chị gái cô. Cô ấy mới là từ trong Nam chuyển ra Bắc. Cái đó anh đi hỏi chị tôi chứ hỏi tôi làm gì. Vì cô mà cô ấy cũng tới chợ đen. Thanh Ngọc đang ngáp lớn, nghe thấy câu nói đó thì miệng đột nhiên ngừng lại. Mất mấy giây sau cô ta lúc này thất thần rồi đáp: anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Chợ đen nào ở đây? Tính liền đặt luôn tấm ảnh Minh Tâm mới vẽ xong xuống bàn. Vậy mà có người nói là gặp cô đấy. Người đó đây này. Lần này thì Thanh Ngọc bị hóa đá, cô không dám tin chuyện mình vừa mới nhìn thấy trước mắt. Bà Huyền lúc này hỏi: ai đây? Sao con thấy người này lại giật mình hoảng sợ vậy chứ? Thanh Ngọc muốn chối nhưng bị Tính chặn họng. Nếu cô còn che giấu, tôi buộc phải xin lệnh bắt người khẩn cấp, vì cô có liên quan đến băng đảng đỏ đen. Bây giờ Thanh Ngọc run lên, cô lắp bà lắp bắp. Cái anh này, tôi chỉ là người bị hại, sao lại bắt tôi chứ? Các anh phải bắt cái người phụ nữ kia mới đúng. Nói, khai tất cả những gì mà cô biết. Cô dám khai láo như là vụ giả bắt cóc tống tiền lần trước thì cô chết chắc. Thanh Ngọc bấy giờ không thể không khai. Cô ta sợ bị bắt bỏ tù. Cuộc sống cô ta đang sung sướng như vậy, lỡ như bị vào tù thật thì chẳng phải sẽ chôn vùi thanh xuân. Tôi khai là được chứ gì. Thực ra tôi bị tự dụ tới chợ đen chơi, trong đó có cả đánh bài và uống rượu tây. Ở đó toàn là người giàu có, muốn gì có đó. Tôi theo anh ta đến rồi bị thua cá cược, cho nên bị đưa vào phòng đỏ đen. Ở đó sẽ được rút đỏ đen. Nếu rút được bao thư đỏ thì sẽ được sống, nhưng mà phải bỏ ra một số tiền lớn cho bọn họ. Đúng ngày giờ không nộp tiền sẽ chết. Tôi rút được thẻ đỏ và yêu cầu nộp 200.000. Do sợ mẹ sẽ không bỏ tiền cứu mình, lại mất niềm tin của mẹ, cho nên tôi thuê người viết thư nạp danh nói rằng đã bắt cóc chị Thanh Nga và đòi tiền chuộc. Bức ảnh do tôi chuẩn bị, do tôi và chị Nga khá giống nhau, khóc chùm lại bị che mặt, cho nên mẹ tôi bị lừa. Điện thoại trong nhà không gọi được là do tôi rút mất dây tín hiệu. Bà Huyền nghe tới đó thì đau lòng bật khóc. Bà chẳng thể nào ngờ đứa con gái mình yêu thương, nuông chiều hết mực, lại hư hỏng rồi gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Thứ bà thất vọng nhất về Ngọc chính là không thành thật, lại còn mang mọi chuyện đổ lên đầu chị gái. Tính liền hỏi, vậy cô gái kia là ai? Làm sao để gặp được cô ta? Tôi không biết. Họ sẽ không tự nhiên ra gặp anh. Anh muốn biết thì cứ tới chợ đen chơi một thời gian là họ sẽ tự mời anh vào trong phòng đó. Minh Tâm liền hỏi, vậy chuyện của tự là như thế nào? Em có thể nói cho anh biết được không? Thanh Ngọc lắc đầu cắn răng không chịu nói. Minh Tâm liền nhắc, chuyện này rất quan trọng, hy vọng em cân nhắc thật kỹ rồi cho bọn anh biết sớm. Bọn anh chỉ muốn bảo vệ an toàn cho em và gia đình. Hội thánh Đàm Hữu Lượng là vô cùng nguy hiểm, em biết không? Dù có nói thế nào Thanh Ngọc cũng không nói, cho nên cả hai không ép. Họ đã có thông tin quan trọng về vụ án đỏ đen này. Sau khi hỏi cặn kẽ mọi chuyện, Tính và Minh Tâm rời khỏi nhà của Thanh Ngọc. Họ yêu cầu Thanh Ngọc trong thời gian tới nên ở nhà, hạn chế ra ngoài, và đặc biệt không ăn uống đồ lạ từ bên ngoài để tránh gặp nguy hiểm. Bà Huyền càng lúc càng sợ. Bà lập tức gọi cho Thanh Nga nói toàn bộ sự việc. Thanh Nga nghe xong liền khuyên mẹ mình Tính và làm theo mọi chỉ dẫn của công an. Có việc gì lập tức phải báo cho cô biết. Tính xác định được phạm vi hoạt động của nhóm đỏ đen chính là khu chợ đen. Cậu quyết định tự mình đi thử. Minh Tâm liền hỏi, ngồi nhớ cậu gặp nguy hiểm thì sao? Bọn chúng chắc chắn phát hiện ra cậu là công an. Không sao, đêm nay tôi sẽ đến thử chợ đen xem nó thế nào. Cậu đang là bệnh nhân, cứ yên tâm ở nhà chờ tin của tôi. Vậy cậu cẩn thận đấy. Minh Tâm không an tâm về Tính liền nói, hay là cậu đợi thêm vài hôm nữa. Tôi đang nghiên cứu một thứ rất là hay ho từ trong sách, có thể giúp ích được cho cậu. Tính lắc đầu, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi. Hiện tại cấp trên giao cho chúng tôi có 10 ngày phá án. Một tội phạm manh động lắm, cậu đừng có chủ quan. Tính gần đầu đồng ý và cẩn trọng bảo vệ bản thân. Tuy nhiên đêm đó cậu vẫn đóng giả làm khách tới chợ đen để kiểm tra một vòng. Nơi đó phải yêu cầu có thẻ mới được vào. Không có thẻ phải có một người dẫn đi mới có thể được vào. Tính đành quay trở về. Hôm sau cậu đến gặp Thanh Ngọc hỏi điều kiện để vào chợ đen. Thanh Ngọc nói cô ấy không hề có thẻ, mọi lần đi đều do tự dẫn cô vào. Vậy cô có thể liên hệ với người cô quen biết để tôi vào chợ đen được chứ? Thanh Ngọc liền nhớ đến bạn của mình. Cô gái này có thể dẫn Tính vào bên trong vì cô ta có thẻ ra vào. Tính muốn thông qua cô gái tìm hiểu về thẻ ra vào, nhưng cô ta không đáp. Chỉ nói ai được cấp thì sẽ tự khắc sẽ được cấp, chẳng có điều kiện gì cả. Đêm hôm đó, theo chân cô bạn của Thanh Ngập, Tính thành công vào được chợ đen. Thì ra chợ đen chính là một sòng bạc lớn. Ở đây họ chơi cá cược, uống rượu tây, cuộc sống vô cùng hưởng lạc. Tính muốn gom tất cả bọn họ lại, thế nhưng cậu cần tìm kẻ đứng đằng sau của băng đảng này, cho nên đành phải nhẫn nhịn. Hôm sau Minh Tâm gặp lại Tính, khuyên cậu dừng lại, bởi Minh Tâm nằm mơ Tính đang gặp nguy hiểm. Tính liền đáp: thì cũng đã xem quẻ cho tôi, nếu có chết thì cũng là cái số của tôi rồi. Sau một đêm quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách trong chợ đêm, đêm sau Tính mới quay lại rồi bắt đầu tham gia cuộc chơi. Cậu chơi cá cược và nhanh chóng bị thua cược. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.